Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 961, chương 968, trong gió trong mưa. Được rồi, Ngô Dịch Cần này, cũng sẽ không tiếp tục khuyên bảo. Hắn và Trương Đạo Nhất tương giao mấy năm, đối với Trương Đạo Nhất rất hiểu rõ, biết Trương Đạo Nhất đều như vậy nói. Phía dưới của mình coi như nói toạc hầu cũng vô dụng. Siêu năng lực giả. Đúng lúc này, Trương Đạo Nhất tâm linh khẽ động, cảm thụ được một chút không giống tầm thường ý tứ hàm xúc. Theo tâm linh cảm ứng, Trương Đạo Nhất liếc mắt nhìn về phía chỗ khác thường nhìn sang. Chỉ thấy cả người quần dài màu tím, mang theo đỉnh đầu cái mũ nữ tử, đang từ nơi không xa thang lầu đi ngang qua. Ở cái thế giới này, là tồn tại siêu phàm lực lượng, siêu năng lực giả. Chính là một cái trong đó đại biểu. Đối với người thường mà nói, đây không phải là bí mật. Theo Trương Đạo Nhất biết, siêu năng lực giả bị chia làm lục cấp, trong đó đứng đầu nhất lục cấp siêu năng lực giả, thậm chí cụ bị một người diệt thành lực lượng đáng sợ. Đương nhiên, cái này diệt thành không phải một quyền xóa đi một thành phố, mà là cho loại này tồn tại đầy đủ thời gian. Bọn họ có thể mang một thành phố người giết sạch. Cũng có người phân tích nghiên cứu siêu năng lực giả sinh ra nguyên lý, nỗ lực phục chế quá trình này, nhưng không một thành công. Cho dù là dùng nhân bản kỹ thuật, cũng chỉ có thể nhân bản ra tàn thứ phẩm. Công nhận, siêu năng lực sinh ra là đại não biến dị đã linh hồn biến dị cộng đồng kết quả. Bây giờ kỹ thuật tuy là có thể phục chế thân thể, nhưng không cách nào phục chế linh hồn. Đương nhiên, dấu chia xưng bị thượng thiên chiếu cố siêu năng lực giả bên ngoài này chưa từng biến dị người thường, cũng có cơ hội trưởng khống siêu phàm lực lượng. Bất quá, muốn trưởng khống siêu phàm lực, phải chuẩn bị đặc thù tài năng. Loại này tài năng ở Đông Phương xưng là linh căn, nắm giữ loại lực lượng này nhân được xưng là tiên nhân. Ở Tây Phương, loại này mới có thể được xưng là thần chủng. Trưởng khống loại lực lượng này người được xưng là ma pháp sư. Ở cái thế giới này, siêu phàm thế giới nắm trong tay phổ thông thế giới. Một cái quốc gia phía sau, chân chính người nắm quyền đều là siêu phàm giả. Còn như Trương Đạo Nhất, không phải là siêu năng lực giả, cũng không cụ bị đặc thù tài năng. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cả đời đều sẽ chỉ là một cái phàm nhân. Trong trường học làm sao sẽ xuất hiện loại cấp bậc này siêu năng lực giả? Trương Đạo Nhất hơi nghi hoặc một chút. Ở thấy rõ chân ngã sau đó, tâm linh của hắn nhạy cảm tới cực điểm, có thể cảm ứng được trong thiên địa các loại ba động. Siêu năng lực giả cùng tiên nhân ma pháp sư tốt phân chia. Siêu năng lực người lực lượng đến từ chính đại não cùng tâm linh biến dị, chính là lấy tự thân ý chí mạnh mẽ vặn vẹo thiên địa quy tắc, mà tiên nhân cùng ma pháp sư cũng lợi dụng quy tắc. Ở Trương Đạo Nhất cảm ứng chung, nữ tử này ít nhất là tư cấp siêu năng lực giả, thậm chí có thể là ngũ cấp. Cái loại này vặn vẹo quy tắc ba động đã hóa thành một loại đặc thù tràng vực, là Trương Đạo Nhất lần sinh đã gặp người mạnh nhất. Lão Trương, ngươi làm sao? Ngô Tả thanh âm đánh vỡ Trương Đạo Nhất trầm tư. Trở lại thần hậu, Trương Đạo cười nói, mới vừa nghĩ đến một chút sự tình. Đúng, nhờ ngươi Ngô lớn nhỏ chuyện này, giúp ta lộng hai tờ Hạ Tử Đồng diễn sướng hội vé vào cửa. Hạ Tử Đồng là gần 2 năm đột nhiên quật khởi ngôi sao ca nhạc. Chẳng những nhan giá trị nghịch thiên, thanh âm lại có thể tỉnh lại nhân loại tâm linh chỗ sâu nhất tình cảm, khiến vô số người truy phủng. Tiểu tử ngươi cũng bắt đầu truy tinh. Bất quá rồi mới hướng thanh niên nhân nên có người tuổi trẻ xu thế. Hộp đêm, quán bar, mỹ nữ mới là chúng ta người tuổi trẻ quy túc. Ngô Tả dùng một bộ ngươi hiểu biểu tình nhìn Trương Đạo Nhất. Ca, biết một nhà hộp đêm, các loại mỹ nữ cái gì cần có đều có. Có hứng thú hay không đi vòng vòng? Ta mời khách. Ngô Tả thuận tiện bổ sung một câu. Ta là bồi ban đầu nhưng đi. Trương Đạo Nhất tá đoạn Ngô Tả nói. Nếu để cho Ngô Tả nói tiếp, thiên biết hắn sẽ nói ra chút gì. Trong gió trong mưa, Đức Xương chờ ngươi. Lão Trương, Người quả thật chúng ta mẫu. Chỉ hận nhà của ta chỉ một mình ta con trai độc nhất. Bằng không, cũng nhất định giống như ngươi. Đi gió kia mưa đứt xương lộ. Ngô Tả gương mặt cảm khái cùng tiếc hận. Cái này thần tình, cần ăn đòn tới cực điểm. Vui đùa về vui đùa. Rất nhanh Ngô Tả gọi điện thoại. Cũng không lâu lắm, đã có người tiễn hai tờ nhóm qua đây. Ở nguyên định thành phố, Ngô gia tuy nói không phải lấy thúng úp voi, nhưng là kém không nhiều lắm. Chính là lưỡng tấm vé vào cửa. Đối với Ngô Tả Ngô đại công tử mà nói, không có gì khó. Trong hội trường, tiếng người huyên náo. Hạ Tử Đồng thân là đương hồng siêu sao. Ảnh hưởng lực là không thể nghi ngờ. Làm cho này ca nhạc hội, thậm chí có người ái mộ không xa vạn dặm từ nước ngoài chạy tới. Mà như là Hạ Tử Đồng ta yêu ngươi các loại bài tử, càng là không nên quá nhiều. Người là rất dễ dàng bị cuốn hút. Đặc biệt tại loại này rất nhiều người quán trú ở một chỗ. Hồ Tương Tự Chính là nói, làm tương tự chính là sự tình thời điểm, càng là có thể khiến người ta sinh ra một loại lòng trung thành. Cái gọi là truy tinh, càng nhiều hơn, đuổi kỳ thực không phải minh tinh bản thân, mà là cái loại này rất nhiều người cùng nhau làm một chuyện cảm giác thỏa mãn. Trương Đạo Nhất rất bình tĩnh, chút nào không bị bên ngoài nhiệt liệt bầu không khí ảnh hưởng. Mà Trương Ban Đầu nhưng lúc này lại rất khẩn trương, gắt gao cầm Trương Đạo Nhất thủ, không dám buông ra. Nhiều người như vậy tràng diện, nàng vẫn là lần đầu tiên cách nhìn. Nếu không phải là Hạ Tử Đồng mị lực quá lớn, nàng căn bản sẽ không cũng không dám đến người như thế rất nhiều địa phương. Trương Đạo Nhất phát hiện Trương Ban Đầu nhưng dị trạng, tâm linh khẽ động, Trương Ban Đầu nhưng nhất thời bình tĩnh trở lại. Trương Đạo Nhất tuy là chưa từng tu hành, nhưng đối với tinh thần nắm chặt cùng với đến một cái hóa cảnh. 3 ngày trải vuốt sợi nhục thân tinh thần, cùng với khiến Trương Đạo Nhất triệt để khai phát ra tới thân này tiềm lực. Tinh thần tướng so với quá khứ đâu chỉ cường đại thập bội. Đây là vô thượng đạo thần, lấy mình tâm ấn hắn tâm. Trương Đạo Nhất nếu là nguyện ý, lúc này đủ để đồng thời thôi miên mấy trăm người. Cũng không lâu lắm, hội trường đột nhiên tối lại. Toàn bộ hội trường đều rơi vào vắng vẻ. Sau một khắc, mấy trăm ngọn đèn quang đồng thời sáng lên, tụ tập ở trung tâm nhất trên võ đài. Chỉ thấy nhất cá diện dung tinh xảo hoàn mỹ, mặc hồng nhạt gothic quần dài, một đầu mây đen mái tóc ngang eo mà đứt, tựa như trong biển long nữ, giữa tháng tựa tiên tử nữ tử, xuất hiện ở dưới ngọn đèn. Chỉ trong nháy mắt, hội trường trực tiếp bị làm nổ. Mấy vạn người đồng thời la lên cô gái tên, bầu không khí nhiệt liệt tới cực điểm. Là nàng, chỉ một cái liếc mắt, Trương Đạo Nhất, gần, nhận ra, nữ tử này chính là giữa ban ngày hắn ở trong trường học nhìn thấy người kia. Tuy là hắn không thấy người kia dung mạo, nhưng sinh mệnh chàng cũng không biết gạt người. Trên thế giới, không tồn tại hoàn toàn giống nhau sinh mệnh chàng. Động người tâm hồn bài hát tiếng vang lên. Trong hội trường lại không tạp âm. Giờ khắc này, Trương Đạo vừa cảm thụ đến một cổ ngoại lai tâm linh lực số lượng. Cổ lực lượng này như thanh phong quất vào mặt, khiến người ta không khỏi trầm tĩnh lại. Cái này chính là nàng năng lực. Trương Đạo Nhất tâm niệm chuyển động trong lúc đó, đã minh bạch chuyện từ đầu đến cuối. Tiếng ca ở trong sân quanh quẩn, càng ngày càng phiêu miểu, làm cho được vô số bởi vì say mê. Bầu trời rất sáng sủa, tên trăng sáng chiếu, ngay một khúc cuối cùng rơi chi tế. Thiên vạn đạo sáng lạn tới cực điểm, lưu quang đột nhiên từ xa vời xẹt qua. Có thể dùng giữa thiên địa, từ trường đột biến, từ nơi sâu xa, Trương Đạo Nhất chỉ cảm thấy có một cổ lực lượng dường như muốn xâm nhập tâm linh của hắn. Trong điện quang hỏa thạch, Trương Đạo Nhất lòng linh kết ấn, niệm động ấn sinh. Tất cả lực lượng của ngoại lai bị trong nháy mắt đánh tan. Đây là nguyên tâm ấn. Tuy là chỉ cụ bị thật chính nguyên tâm ấn không đến vạn ức một phần tỷ thần bí, nhưng có này ấn thủ hộ, Trương Đạo Nhất tâm linh cũng là chư tà bất xâm. Vận mệnh ngôi sao. Trương Đạo vừa nhấc thủ nhìn trời, khẽ nhíu mày. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.